Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, cũng không phải hạng người bình thường. Chủ công ý tứ ta minh bạch, ta lập tức sẽ an bài người đi còn lại trang ra đặt cược. Châu Phượng Xí là bực nào người thông? Minh, nghe được Lý Thái nói như vậy, tự nhiên minh bạch Lý Thái suy nghĩ. Cái này miễn cưỡng tiến vào top 32 triệu hoành. Là Ngụy Vương bãi nuôi ngựa một cái thuần mã sư. Cuối cùng hắn sẽ cưỡi bản vương tật phong thú. Đạt được lần này ngựa đua biết quán quân. Lý Thái cười nói với mọi người nói. Nguyên lai chủ công đã sớm bắt đầu dự mưu. Xem ra những cái chuẩn bị mượn cơ hội biết chia một chén canh người. Phải xui xẻo. Trình Thiết Nghiêu cười lớn nói. Những nhà khác đối với triệu hoành mở ra tỷ lệ đặt cược đều là một bồi 15. Người phân biệt phái người ở các nhà đặt cược, đặc biệt muốn chăm sóc một hồi bác lăng thôi ra. Lý Thái đối với Châu Phượng Xí nói. Châu Phượng Xí gật gù sau rời đi Ngụy Vương Phủ. Sau đó liền bắt đầu sắp xếp người đi còn lại mấy cái trang ra đặt cược. Dựa theo Lý Thái giao cho, đặc thù chiếu cố một hồi bác lăng thôi ra. Bất quá cũng Châu Phượng Xí không có dưới quá to lớn tiền đặt cược. Bởi vì Châu Phượng Xí cảm thấy hiện tại không cần từng hạ xuống đại đổ chú. Miễn cho bọn họ sớm cảm giác được cái gì. Ở trận chung kết bắt đầu trước một khắc mới là tốt nhất đặt cược thời cơ. Chỉ có như vậy mới có thể đánh đối phương một trở tay không kịp. Đông Cung, Thái tử Điện Hạ, bây giờ Quách Mộ An thắng lợi tiếng hô rất cao. Xem ra lần này chúng ta có thể mạnh mẽ kiếm lời Ngụy Vương so sánh. Trưởng Tôn Liệng cao hứng. Đối với Lý Thừa Càn nói, Lý Thái tuyệt đối sẽ không cho phép như vậy sự tình phát sinh. Nếu như hắn không có cái này nắm chắc, hắn tuyệt đối sẽ không mở lần này ngựa đua biết. Lý Thừa Càn lắc đầu một cái rồi nói ra. Thái tử Điện Hạ, khó nói Ngụy Vương hắn còn dám bày âm mưu quỷ kế gì không được. Bây giờ toàn trường ăn con mắt, đều nhìn chằm chằm ngựa đua biết đây. Trưởng Tôn Tường không quá tin tưởng đối với Lý Thừa Càn nói. Hắn còn không đến mức ngu đến mức hiện tại mới nghĩ phương pháp. Phòng trừng cũng sớm đã làm tốt sung túc chuẩn bị. Ngươi xem đi. Lần này không biết có bao nhiêu người sẽ nhờ đó mà táng ra bại sản. Lý Thừa Càn mười phần khẳng định nói, Thái tử Điện Hạ, vậy kế tiếp chúng ta phải nên làm như thế nào? Trưởng Tôn Tường hướng về Lý Thừa Càn hỏi, lấy bất biến ứng vạn biến, hiện tại không muốn làm bất kỳ cử động khác thường, hết thảy đều đến thời khắc cuối cùng thời điểm làm định luận lại. Lý Thừa Càn đối với Trưởng Tôn Tường nói, Thái tử Điện Hạ, ta đã ở Quách Mộ An trên thân đặt vốn lớn. Nếu như Quách Mộ An không thể đạt được lần tranh tài này được quán quân, ta muốn phải táng ra bại sản. Trưởng Tôn Tường một mặt bất đắc dĩ vẻ mặt nói, yên tâm đi, bản cung làm sao sẽ làm ngươi táng ra bại sản. Chuẩn bị kỹ càng bạc, đến thời điểm đó ta sẽ thông báo cho ngươi tại người nào trên thân đặt cược. Lý Thừa Càn đối với Trưởng Tôn Tường nói, Thái Cực Cung, Nhị Lang, nghe nói khoảng thời gian này, Thanh Tước tiểu tử kia có thể kiếm một cái câu đầy hào bình. Trưởng Tôn Vô Cấu đối với Lý Thế Dân nói, đã sớm nói tiểu tử kia tuyệt đối không phải là chịu thiệt chủ. Hắn kiếm tiền ở ta trong dự liệu. Lý Thế Dân một mặt mỉm cười nói, thế nhưng là ta nghe người ta nói, bây giờ quán quân hầu như đã có thể xác định, nếu như tất cả mọi người điên cuồng ở quán quân trên thân đặt cược, đến thời điểm đó Thanh Tước chẳng phải phải bồi thường cái táng ra bại sản. Trưởng Tôn Vô Cấu lo lắng đối với Lý Thế Dân nói, đây là Thanh Tước cùng Cao Minh một lần trong bóng tối so sánh lượng. Cuối cùng đến cùng ai thắng ai bại hiện nay còn rất khó nói. Lý Thế Dân nói, chuyện này tại sao lại cùng Cao Minh dính líu quan hệ? Trưởng Tôn Vô Cấu không rõ hỏi. Ngươi nói cái kia cơ bản đã xác định quán quân chính là Cao Minh một người thị vệ. Hắn kỵ cái kia thớt hãn huyết bảo mã chính là Cao Minh tọa kỵ. Lý Thế Dân đối với trưởng tôn Vô Cấu nói, e sợ việc này không che giấu nổi Thanh Tước, phòng chừng hắn sớm đã biết. Khó nói Thanh Tước liền trơ mắt nhìn Cao Minh xấu việc khác không được. Trưởng tôn Vô Cấu đối với Lý Thế Dân hỏi, những này cũng chỉ là ở bề ngoài, hai tiểu tử này chính thức át chủ bài là cái gì? Đến bây giờ ngay cả ta cũng không rõ lắm, bất quá có một chút có thể khẳng định, những cái muốn ở ngựa đua sẽ lên chia một chén canh người, cuối cùng đều biết trở thành hai tiểu tử này con mồi. Lý Thế Dân một mặt đắc ý vẻ mặt nói, cho tới nay ta chỉ cho rằng Thanh Tước đầy bụng ý nghĩ xấu. Không nghĩ tới liền Cao Minh lòng dạ vậy mà như thế sâu. Trưởng tôn Vô Cấu lắc đầu thở dài nói, như vậy mới có ý tứ chứ. Nếu như không có một người có thể chế ước Thanh Tước tiểu tử kia, hắn còn chưa trực tiếp thượng thiên. Lý Thế Dân tâm tình khoái trá nói, xem ra ngươi rất hưởng thụ sự cạnh tranh này. Thật không biết ngươi là làm sao làm cha. Trưởng tôn Vô Cấu trắng Lý Thế Dân một chút rồi nói ra, không có tiêu khói giao nộp đủ, dù sao cũng hơn hai người tranh vỡ đầu chảy máu có quan hệ tốt. Lý Thế Dân nói, thời gian vội vã mà qua, loáng một cái nhi liền đến nguyên tiêu ngày hội, cũng chính là ngựa đua biết cuối cùng tranh cướp quán quân thời khắc. Phòng chừng lúc này ngựa đua hội sở mang đến ảnh hưởng xa xa muốn so với cái này truyền thừa gần ngàn năm lâu dài Tết Nguyên Tiêu còn muốn cỗ có sức ảnh hưởng. Lúc này đấu trường bên trên đã chỉ còn dư lại 8 tên tuyển thủ, hơn nữa mỗi người trang gia cũng đã phong đánh cuộc, chỉ chờ lấy sau cùng quán quân sản sinh một khác. Có thể nói lúc này tất cả mọi người lo lắng đề phòng, bởi vì bọn họ phát hiện có rất nhiều tuyển thủ cũng đổi chiến mã. Như vậy liền mang đến rất nhiều bất định nhân tố. Thế nhưng ngựa đua hiệp hội trên sớm đã có quy định, tuyển thủ có thể lựa chọn tam thớt ngựa đua làm trận đấu dùng ngựa. Dù sao cũng không ai dám bảo đảm ở trong quá trình trận đấu có ngựa đua bị thương. Chủ công, đã dựa theo ngươi giao cho, tại cái khác trang gia nơi đó cũng đặt vốn lớn, ít nhất đặt cược cũng có 1.000 lạng bạc. Ở Bắc Lăng thôi ra dòng giã đặt cược 1.000.000 lượng. Châu Phượng Xí đối với Lý Thái nói, Lý Thái cũng không nghĩ tới Châu Phượng Xí vậy mà như thế tàn nhẫn. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Bắc Lăng thôi ra biết dòng giã bại bởi chính mình 15.000.000 lượng bạc. Người dưới lớn như vậy tiền đặt cược, khó nói không để cho thôi ra cảm thấy trong đó có kỳ lạ sao? Lý Thái đối với Châu Phượng Xí hỏi, ta cũng không phải là trực tiếp khiến người ta đi vào đặt cược, mà là để Trình Thiết Nghiêu đi diễn vừa ra nháo kịch. Châu Phượng Xí cười đối với Lý Thái nói, nghe được Châu Phượng Xí nói, để Trình Thiết Nghiêu đi diễn vừa ra nháo kịch, cái này đến để Lý Thái cảm giác có một chút mới lạ. Vì vậy mở miệng nói, ngồi xuống cẩn thận nói một chút, bản vương ngược lại là muốn nghe một chút, các ngươi là làm sao diễn tuồng vui này. Nguyên lai Châu Phượng Xí cũng cảm giác được, nếu như trực tiếp đặt vốn lớn, biết khiến người khác khả nghi, vì lẽ đó để Trình Thiết Nghiêu diễn một màn kịch, đại thể nội dung chính là Trình Thiết Nghiêu đi Bắc Lăng thôi ra, mua Quách Mộ An thắng. Hơn nữa một lần dĩ nhiên đặt cược 1.000.000 lạng. Ngay tại Trình Thiết Nghiêu muốn xuống chú thời điểm, có người ở một bên nói gió bắt đầu thổi mát, nói Trình Thiết Nghiêu liền hắn anh em kết nghĩa tiền đều muốn hố, thật không tính là một cái trượng nghĩa đàn ông. Lời này trực tiếp đem Trình Thiết Nghiêu chọc giận. Trình Thiết Nghiêu tại chỗ liền cùng người kia lý luận lên. Người kia cho là như vậy nguyên nhân chính là hắn cảm thấy đổ bàn đều là 33 trọng thiên bắt đầu. Bây giờ Trình Thiết Nghiêu đặt cược, đó chính là muốn thắng Lý Thái tiền. Cuối cùng Trình Thiết Nghiêu bị kích bất đắc dĩ, dĩ nhiên trực tiếp đặt cược 1.000.000. mua lớn nhất không có khả năng thắng Triệu Hoành. Hơn nữa bởi vì không bỏ ra nổi nhiều bạc như vậy. Dĩ nhiên trực tiếp đem Lỗ Quốc công phủ áp cho người ta. Đồng thời tại chỗ viết xuống giấy nợ khế ước. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.